Những ngày cuối năm có sự đồng cảm đến lạ, có cả những sự đổi thay và nỗ lực. Thời gian chẳng chờ đợi ai cả, nhưng mỗi phút qua đi, mỗi khoảnh khắc trong đời đều có quyền lưu giữ cho riêng mình. Thời gian không giống như một cuốn băng cassette để người ta có thể tua đi, tua lại bất cứ khi nào mình muốn. Nhưng thời gian cũng giống như một cuốn băng, vẫn có thể tạm dừng lại một chút thôi, có thể tua nhanh hay để nó chạy thật từ từ. Viết cho những ngày cuối năm. Nhìn lại một năm đầy nước mắt cho những thất bại của chính mình, có lẽ chẳng ai hiểu được tôi bằng chính bản thân tôi cả. Tôi đã lạc mất chính mình trong cái không gian nhỏ bé của tình yêu. Viết lại một câu chuyện có lẽ sẽ dễ hơn viết về một quá khứ đau buồn. Tôi đã thay đổi gần như là tất cả. Tôi nhận ra mình đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn và ưu tư hơn. Một đời người có bao nhiêu lần cuối năm? Con số thất thường, mơ hồ, không ai trả lời được, cho đến lúc cát bụi lại trở về với cát bụi. Một năm nữa lại sắp qua rồi. Giữa dòng đời hối hả, bộn bề, ai trong chúng ta cũng đã có những lúc tưởng chừng đuối sức vì công việc và áp lực cuộc sống. Con đường dẫn đến hạnh phúc, thành công không ở đâu xa, mà ngay chính trong con người mình. Tất cả những gì bạn cần lúc này, trong ngày cuối năm này, đó là một khoảng lặng để nhìn lại một năm đã qua, hồi tưởng lại những gì mình đã được hay mất trong một năm qua. Thời gian làm mọi thứ già đi, bạc trắng theo nó. Cuối năm mọi người sẽ có thêm một tuổi, nhưng lại có một năm để ngắm nhìn bản thân, ngắm nhìn mỗi người mình thương yêu để biết cho đi nhiều hơn. Người ta dùng ngày cuối năm như một nốt lặng trầm ngâm giữa giao thừa năm cũ và năm mới, và cũng là thời điểm dành cho một cái ngoái nhìn về những ngày vừa trôi qua. Những ngày cuối năm, về cùng những cơn gió lạnh mặc sức phả vào nhịp thở những vội vã, những lo toan tất bật, hối hả của những vòng quay thường nhật. Thời gian vẫn cứ đều đặn trôi, một hành trình cũng khép lại. Những ngày này chính là khoảng thời gian để mọi người nhìn lại những gì đã trôi, có dành yêu thương nhiều hơn cho cuộc sống hay những hối hả, lo toan phủ lấp cả những khoảng rỗng vô hình. Những ngày cuối năm, sự lặng lòng để lắng nghe khúc nhạc của Giáng sinh hòa trong gió, cất trong những âm hưởng của những lời thánh ca vang trong giáo đường. Nhìn lại một năm, thấy mình được nhiều và cũng mất nhiều, nhưng mình không muốn nhìn vào những mất mát và tổn thương để phán xét cuộc đời này, vì suy cho cùng, trong cái rủi cũng đều có cái may. Có những thất bại, nỗi đau mà chắc chắn ở một thời điểm khác trong đời mình sẽ biết ơn nó, vì cũng nhờ có nó mà mình đã tìm thấy lại chính cuộc đời mình. Những ngày cuối năm nhẹ nhàng đi tới, nụ cười thật hiền trước những lo toan. Muốn sống bình yên một chút mà thấy lòng xốn xang, vướng bận bao điều không thể tỏ cùng ai. Ngày cuối năm lại đành lặng quên đi nhiều thứ để tất bật hối hả cuốn mình theo thác lũ của cuộc đời. Ngày cuối năm, mọi thứ càng trở nên nhộn nhịp theo guồng quay của cuộc sống. Ngày cuối năm, theo đuổi những khát vọng còn dở dang, đào đào tìm lại những gì đã qua của năm, để chỉ mai thôi nó đã thuộc về những gì của năm cũ. Ngày cuối năm, theo một chút ngẫm đợi, nhưng dẫu có ưu tư đến mấy, thì cũng đã có những tia nắng trái mùa bừng sáng, những cũ kỹ trong từng siêu ký ức như đốm lửa âm ỉ trong đống tro tàn, được ngọn gió thổi bùng lên. Một năm trôi qua, cứ ví nó như một cuộn phim. Những nỗi buồn sẽ là phần phim mà không muốn quay lại. Niềm vui là điều mà con người ta có thể tua lại không biết bao nhiêu lần. Quá khứ rồi cũng sẽ qua đi, sẽ làm nền cho những gì đang có ở hiện tại, để rồi phấn đấu trong tương lai. Ngày cuối năm sẽ không còn đau khi nghĩ về chuyện cũ, người cũ, và trái tim sẽ an yên hơn khi tất thảy buồn đau đã nằm lại cùng tờ lịch cuối cùng của năm cũ. Và cảm xúc ấy có chăng là món quà cuối cùng, dù không trọn vẹn, của một năm nhiều niềm vui, cũng lắm nỗi buồn. Chúng ta đã đón bao nhiêu ngày cuối năm? Vui có, bâng khuâng có, nhưng hơn hết, hãy gửi lời tạm biệt năm cũ để chào đón một hành trình mới, một chặng đường mới.